Chương 0238 trò hay còn ở phía sau. 1. Ta chính là Huyền Minh Đồng Mỗ, ngươi nghĩ ứng phó Quân Vô Cực, đúng lúc là ta tân thu tiểu đồ đệ. Quân Vô Cực lanh khốc nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một quả đậu nành lớn huyết sắc hạt giống liền rơi vào Triệu Y Sư trên người. Không chờ hắn kịp phản ứng, cái kia viên huyết sắc hạt giống lập tức ở trên người hắn cắm rễ, đâm chồi, điên cuồng mà sinh trưởng. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Y Sư triệt để tại chỗ biến mất. Hắn nguyên bản quỳ đạp đất phương, chỉ còn lại có một gốc yêu dị huyết sắc dây leo. Dây leo bên trên chứa từng đóa to bằng cái bát trắng loan đóa hoa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa có chút bao khỏa, xinh đẹp giống như tinh linh. Nhưng mà, bọn chúng thịnh phóng sau liền lặng yên tàn lụi, kết xuất từng hạt đậu đỏ giống như trái cây. Theo trái cây không ngừng lớn lên, dây leo dần dần thu nhỏ, đợi trái cây chốc ra, lúc trước huyết hồng sắc dây leo đã sớm héo rút thành tinh tế cánh khô. Ngược lại phục trên đất trở nên không chút nào thu hút. Quân Vô Cực thu hồi tất cả trái cây màu đỏ ngòm, cười khẽ một tiếng, thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Lần theo động tĩnh mà đến Linh Tu cũng không chỉ Kỷ Nhân Kiệt cùng cái kia Triệu Y Thiền Sư, bất quá Quân Vô Cực cũng không để ý tới những người khác. Dứt khoát giải quyết hết Triệu Y Thiền Sư về sau, nàng tránh đi những người khác, lặng lẽ chạy về Vô Ưu Sơn Trang. Vô Ưu Sơn Trang bên trong vẫn như cũ là ngày xưa bộ dáng. Người ở đây đều không phải là linh tu, thậm chí chỉ là cấp thấp võ sĩ, đối với thiên địa linh khí cảm ứng phi thường có hạn. Bọn họ thậm chí không biết đã từng phát sinh qua cái gì. Quân Vô Cực cởi áo choàng, lấy xuống mặt nạ, thanh trừ hết trên hai chân quấn quanh dây leo, lại là cái kia xinh đẹp tiểu hoa nhi. Nàng dự định hồi Tô ra một chuyến, nhìn xem mới luyện chế xuất đan dược hiệu quả như gì. Bất quá trở lại Vô Ưu Sơn Trang về sau, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Lúc trước nàng trước khi rời đi, thử nhưỡng một nhóm rượu. Bây giờ hơn 2 tháng đi qua, nên lên men đến không sai biệt lắm. Rượu này nàng chỉ là thử nghiệm, bất quá trình tự cùng cái gì cũng là đúng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể thành công. Nàng phải đi nhìn xem mới được. Nếu là lên men tốt rồi, nói không chừng nàng trở về Tô ra thời điểm, còn có thể cho bọn hắn đưa một món lễ lớn. Quân Vô Cực trực tiếp đi hầm rượu. Kiểm tra lên men tình huống. Nơi này một mực có người bảo vệ, không cho phép người khác tới gần. Trông coi đại hán vừa nhìn thấy Quân Vô Cực, lập tức mặt mày hớn hở, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Tiểu tiểu thư, ngươi đã đến. Ân, ta vào xem. Quân Vô Cực đi vào hầm rượu, mở ra phong rượu ngon vỏ, dùng chút muôi múc ra một chút nếm nếm, quả nhiên đã lên men tốt rồi. Mùi rượu rất chính là nhạt điểm. Trưng cất về sau. Nên liền không sai biệt lắm. Vừa vặn đồ vật cũng không nhiều, rất nhanh liền có thế chứng tốt. Nàng lập tức để cho người ta chuẩn bị kỹ càng chứng cất dụng cụ, đem rượu loại bỏ về sau, bắt đầu chứng cất. Chứng cất rượu giảng cứu ngắt đầu bỏ đuôi, bởi vì bên trong sẽ có một chút đối với thân thể không tốt có hại vật. Chỉ là cái này ngắt đầu bỏ đuôi rốt cuộc muốn đi bao nhiêu, còn được nắm chắc tốt độ. Đi nhiều không khỏi lãng phí, đi ít lại đi không sạch sẽ. Quân Vô Cực chỉ có thể nhìn chằm chằm vào. Nàng mặc dù là lần đầu tiên cất rượu, không thể cùng những kinh nghiệm kia phong phú lao sư phó so sánh, nhưng là nàng linh nhãn có thể so sánh kinh nghiệm còn hữu dụng. Loại bỏ dày rượu như cũ có chút đục ngầu, nhưng là trưng cất về sau, biến thành trong suốt như nước rõ ràng rượu. Nghe danh mà đến Chu Nhi thấy cảnh này, chấn kinh đến con mắt đều trợn tròn. Nàng lần này vẫn như cũ là đi theo Quân Vô Cực đến Vô Ưu Sơn Trang. Đáng tiếc Quân Vô Cực sau khi đến vẫn bế quan, căn bản không cần nàng chiếu cố. Theo trưng cất ra rõ ràng rượu càng ngày càng nhiều, Chu Nhi nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.